Đế quốc bại gia tử. Chương 142, bên ngoài thành giáo trường. Góc truyện audio.com. Chỉ cần gió xuân thổi tới địa phương, khắp nơi là thanh xuân cỏ dại. Hắn còn sống người khác thì không thể sống được người. Hắn kết quả có thể thấy. Hắn còn sống vì đa số người tốt hơn người còn sống. Quần chúng cầm hắn nâng đỡ rất cao. Rất cao. Đông thành. Ngoại thành phía tây, nam đường phố, Lạc Hà hai bờ sông, tất cả mọi người ở cao giọng đọc, có người còn sống, hắn đã chết, có người chết, hắn còn sống. Dương Châu thư viện, Thái Hòa đứng ở trước cửa sổ, nghe bên ngoài thanh âm vang vang, thần tình kích động, đây là thơ sao, thật giống như không phải, cũng không kêu nó thơ, vậy thì là cái gì? Chưa từng thấy qua mới mẻ cách thức, dùng thủ pháp vô cùng đơn giản, ngôn ngữ sáng trực tiếp, quan điểm lập trường rõ nét, chút nào không hàm hồ, trong đó biểu đạt quan điểm, cũng là gãi đúng chỗ ngứa, khiến người có thể trực tiếp lĩnh hội trong đó bao hàm tình cảm. Vương Khang à, ngươi lại cho ta một cái vui mừng thật lớn à. Thái Hòa nắm trong tay Phú Dương báo nhỏ. Trong lòng xúc động, hắn biết, Lý Ngọc xong rồi, cái bài này có người, chính là một cái đao, một cái chém ở xem hắn loại người này trên đầu đao. Vô luận hắn kết cục như thế nào, ở dân trong thành bên trong, hắn đã, chết, một bài có người, khắp thành nhiệt nghị, dân chúng một lần lại một lần thuật lại trước, bọn họ đang dùng bài thơ này. Phát tiết bất mãn trong lòng. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã ngồi lên xe ngựa, sắp trước hướng ngoài thành giáo trường. Ở nơi đó đem hội cử hành, đất phong tranh tỉ thí. Vương Đình Sương đã sớm đi trước một bước. Hắn muốn trước thời hạn đi nghênh đón những cái kia tới trước nhân vật lớn. Quảng cáo. Khang thiếu gia, ngươi viết bài thơ thật là tốt. Cùng ở trên xe ngựa, Lý Thanh Mạn khen. Đây chính là ngươi sau cùng sát chiêu đi. Lấy bút là đao, chảm phá trói buộc kích thích dân tâm. Đưa Lý Ngọc lên đường. Ở một bên Lâm Ngữ Yên cũng nói. Ừ, Vương Khang gật đầu. Nhưng trên mặt hắn nhưng là không có vui mừng. Ngược lại mang theo vẻ lo lắng. Chỉ vì, Tô Chiết không thấy. Hôm đó bảng trễ lúc uống rượu. Tô Chiết còn nói ngày thứ hai đi ra ngoài siêu tầm văn hóa. Nhưng mà đi lần này chính là một ngày một đêm. Đến bây giờ còn không trở về. Thậm chí phái người đi ra tìm. Vậy không có chút nào tin tức. Tỉ thí thì phải bắt đầu. Cái này ngược lại không có gì. Vương Khang là lo lắng hắn gặp cái gì nguy hại. Là ở lo lắng người biểu đệ sao? Lý Thanh Mạn hỏi. Ừ, yên tâm đi. Nghe trong phủ người nói. Tô Chiết ở lúc đi nói một miệng. Là đi ra khỏi thành Đông Sơn. Lâm Ngữ Yên vậy mở miệng an ủi. Hoặc giả là đi xa. Lạc đường. Không thể nào. Vương Khang lắc đầu lạnh lùng nói. Hắn ra cửa là có người đi theo. Đặc biệt mang theo một cái chỉ đường. Ta là lo lắng hắn. Vương Khang trầm giọng nói. Lo lắng là Đồng Dịch Võ bên kia người đang làm quái. Bọn họ sẽ như vậy phải không? Lâm Ngữ Yên hỏi, làm sao sẽ không, Tô Chiết biểu đệ họa sĩ liền được, cùng cái đó Dương Tu Văn không phân cao thấp, vì có thể nắm vững thắng lợi, bọn họ hoàn toàn có thể sẽ làm ra cái loại này hạng thấp kém sự việc. Vương Khang hận hận nói, sắc mặt cũng có chút âm trầm, khinh thường, thật sự là quá sơ suất, mình hoàn toàn là đánh giá thấp đám người kia vô sỉ. Tỉ thí chuyện nhỏ, nếu thật là vì vậy, làm Tô Chiết xảy ra điều gì bất ngờ. Vậy hắn thật là áy náy không dứt. Vương Khang rất thích cái này đến từ mẫu thân nhà bên kia biểu đệ. Khiêm tốn ôn hòa, một chút không có kiêu ngạo. Nếu thật là trước khi tỉ thí, còn tìm không trở lại. Vậy phải làm thế nào? Lý Thanh Mạn trên gương mặt tươi cười cũng có lo lắng. Quy tắc tỉ thí nàng cũng là biết được. Ba ván ba thắng mới tính là bá tước phủ thắng. Hôm nay trên cuộc tỉ thí vẽ tranh Tô Chiết, nhưng là xuất hiện bất ngờ. Vương Khang không nói gì. Hắn vén lên màn xe, hướng về phía ở một bên Chu Thanh phân phó nói. Lại đi phái thêm người. Dù là đạp biến Đông Sơn cũng cho ta người tìm được. Lưu Tiến đã mang người đi. Nếu như có tin tức ta sẽ thời gian đầu tiên bẩm báo. Chu Thanh kêu, không khí trong buồng xe có chút ngột ngạt. Vương Khang cắn răng, mắt lộ ra sắc bén. Nếu như Tô Chiết thật có bất trắc, nếu thật là các ngươi làm, Đổng Dịch Võ ta liền muốn ngươi chết. Xe ngựa lắc lư tiến về phía trước, lại qua một lúc lâu, rốt cuộc dừng lại. Vương Khang đi xuống xe ngựa, trước mặt là một phiến rộng rãi giáo trường. Nơi này là Thành Dương Châu quân coi giữ diễn võ luyện binh địa phương. Cũng là lần này tỉ thí tiến hành chi địa. Giờ phút này nhìn, giáo trường rõ ràng đã bị đặc biệt sửa đổi qua. Ở cánh đông an trí đài cao. Trên đài chính là đặt vào ghế ngồi. Nơi này hẳn là cho người quan sát địa phương. Toàn bộ bốn phía giáo trường đã bị binh chốt bao vây giới nghiêm. Những thứ này binh chốt cũng không phải là trong thành ti binh nha những cái kia có thể so với, mà là đứng đắn Thành Dương Châu đóng quân. Vương Khang nhìn mấy lần, rồi sau đó dẫn người hướng bên trong đi tới. Đây là có một vị thân mặc khôi giáp trẻ tuổi tướng sĩ hướng hắn nghênh đón. Chỉ là thấy hắn khuôn mặt, Vương Khang cảm thấy khó hiểu quen thuộc. Đột nhiên hắn chợt nhớ tới một người. Mà lúc này, trẻ tuổi tướng sĩ đã đi tới Vương Khang trước người. Hắn tựa đầu khôi gỡ xuống, tự giới thiệu mình. Khang thiếu gia, ta là Trương Viễn, là Trương Tùng huynh trưởng. Từng nhiều lần nghe ta đệ nói tới ngươi. Hôm nay rốt cục thì gặp được. Quả nhiên là như vậy. Vương Khang thu thập tâm tình cười nói. Xem ngươi liền cùng Trương Tùng có chỗ tương tự. Xem ra ta quả nhiên đoán không lầm. Còn làm phiền Trương Viễn huynh chào đón. Thật là không dám làm à, ha ha. Trương Viễn hào khí cười nói. Ta tuy người ở trại lính, nhưng Khang thiếu gia đại danh một mực có nghe thấy. Ta đệ đối với ngươi khen không dứt. Liền liền nhà phụ vậy từng nói tới. Nghe đại danh đã lâu à? Là bại gia từ đại danh đi. Vương Khang cười nói. Trương Viễn cười một tiếng lại nói. Nếu là ta đệ bạn tốt, đó cũng là ta bạn tốt. Ta còn muốn có cơ hội. Đi Khang huynh ngươi thiên thượng nhân gian đi dạo một vòng à, cái này không thành vấn đề. Đến lúc đó đưa ngươi một tấm thẻ bạch kim. Tùy tiện chơi. Vương Khang hào khí nói. Vậy ta coi như từ chối thì bất kính. Trương Viễn cười nói. Hiện tại toàn bộ Thành Dương Châu, người nào không biết thiên thượng nhân gian một thẻ khó cầu. Hắn nói xong lại là nói. Dỗi rãnh nói thiếu tử. Tỉ thí liền muốn bắt đầu. Ta trước mang ngươi đi vào. Người phụ bá tước đại nhân đã ở bên trong. Quảng cáo. Người tất cả đến đông đủ chưa? Vương Khang suy nghĩ một chút hỏi. Trương Viễn hiển nhiên biết Vương Khang là nói cái gì. Tiến tới hắn bên người. Thấp giọng nói, tới không thiếu nhân vật lớn à, đều có ai? Vương Khang tò mò hỏi, Giang Hạ quận trưởng Lạc Xuyên Nam, Lạc đại nhân, còn có giám sát sứ Lý Tế Đồng. Lý đại nhân, hắn là lần này tỉ thí chủ quan. Vương Khang gật đầu, những thứ này hắn nguyên bổn chính là biết. Ngoài ra còn có Tây Sơn hành tỉnh Tổng đốc, Tuyên Bình Hầu Trương Ngao vậy phái sứ giả tới. Trương Viễn nói, triều đình kia bên đó đây. Triều đình trừ giám sát sứ đại nhân, còn có chính văn công. Chính văn công là ai? Vương Khang nghe xa lạ. Chính văn công Phạm Cảnh Văn là triệu hoàng thời kỳ lão thần. Nhậm chức lại bộ thượng thư. Hiện đã lui vị, Phạm đại nhân cả đời cương trực không a? Triệu hoàng kế vị phong hắn chính văn công. Hắn lần này tới là làm phán xét chủ quan. Trương Viễn giải thích, thì ra là như vậy. Vương Khang cười nói, vậy đúng là nhân vật lớn thật nhiều. Không, còn có một cái lớn hơn nhân vật. Trương Viễn trầm giọng nói, Là ai? Cẩm Y vệ thủ lãnh. Vũ Văn nại. Liền vị này vậy đã tới. Vương Khang cả kinh nói. Triệu Hoàng kế vị, mới thiết lập Cẩm Y vệ giám sát bách quan. Có tiền trảm hậu tấu quyền. Có thể trực tiếp gặp vua. Mà Cẩm Y vệ đứng đầu. Tất nhiên là Triệu Hoàng nhất thân tín người. Hắn tới một là mang đến Triệu Hoàng xuất ra sách luận đề. Thứ hai nhưng thật ra là bởi vì các ngươi bá tước phủ. Trương Viễn trầm giọng nói. Bởi vì chúng ta. Chấm. Vương Khang kinh nghi. Ngay sau đó chợt nói. Ta biết. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.